Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 698 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 43. Chương 698 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 43 Nam Nhiễm cái kia người đại diện. Hắn tiếp xúc quá vài lần, đầu óc rõ ràng, tư duy logic rất mạnh, cố tình dạo qua một vòng. Gặp như vậy một nam, nhưng xem như cái gì đều cấp bồi đi vào, hai cái người chỉ là một cái đối mặt. Thiền liêu vài câu, đi theo liền nhìn đến phòng hóa trang môn mở ra. Quân Vực đi ra ngoài, Hoắc Xu lại một lần ngồi xuống. Ngồi xuống trên sofa, tiếp tục lật xem trong tay tạp chí, như vậy nhất đẳng. Liền phải có hơn một giờ, rốt cuộc chờ đến Nam Nhiễm đóng phim kết thúc, nàng dẫn theo váy biên. Hướng trong phòng đi, bước chân nhanh một ít, trên đầu mạ vàng con bướm bộ diêu cùng với nàng động tác. Qua lại lắc lư, nàng hiện tại ăn mặc một thân cổ đại hán phục, hiện tại quần áo đã là bị Lữ Hậu Phong làm mỹ nhân ban cho đại vương lưu hằng thời điểm xuyên hầu hạ, cùng phía trước kia một bộ quần áo so sánh với tinh xảo không ít, thuần trắng sắc áo dài. Bên trong là màu đỏ lót nền sam lộ ra dùng chỉ bạc khâu vá đỗ quyên hoa hoa văn. Màu đen sợi tóc cao cao vãn khởi, mang lên giả búi tóc, cắm mấy cái thoa hoàn. Nam Nhiễm này diện mạo, tựa hồ phi thường thích hợp cổ trang, hiện giờ như vậy một tá giả. Sấn đến nàng phá lệ minh diễm, đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm, chân tướng là cái cổ đại sùng cơ. Làm người nhìn thẳng hoàng thần, nàng ăn mặc quần áo từng bước một hướng phòng hóa trang đi, chỉ là đi vào đi lúc sau, tầm mắt quét một vòng, mới phát hiện trong phòng người nào đều không có, nàng vốn dĩ dẫn theo làn váy thả xuống dưới. Từng bước một đi đến gương trước mặt ngồi xuống, theo sát. Chuyên viên trang điểm còn có trợ lý liền đều lại đây, bổ trang bổ trang. Đệ thủy, mấy ngày nay. Tiểu trợ lý cùng Nam Nhiễm hỗn tương đối chín, cho nên đối Nam Nhiễm tính cách hiểu biết không ít, không cảm thấy nàng như là bên ngoài nghe đồn. Như vậy cái gì hám làm giàu, cái gì tính tình đại gì đó, ngược lại cấp cái gì ăn cái gì. Còn chưa bao giờ sẽ ghét bỏ nơi này ghét bỏ chỗ đó. Chính là ngủ có điểm nhiều. Siêu cấp hảo hầu hạ A, tiểu trợ lý cũng là cái 20 xuất đầu nữ hài. Khó tránh khỏi liền có chút bát quái, nhịn hơn nửa ngày, vẫn là nhỏ giọng dò hỏi Nam Nhiễm, tiểu Nhiễm, ngươi cảm thấy cái kia Hoắc thị tập đoàn tài chính Hoắc tiên sinh người thế nào a? Từ khi vị kia Hoắc tiên sinh tới, ở kia nơi sân bên trong cùng Nam Nhiễm ôm qua sau. Này đoàn phim bên trong người gió chiều nào theo chiều ấy, tốc độ kia quả thực không cần quá. Nhanh, một cổ não tất cả mọi người chạy tới cùng Nam Nhiễm kỳ hảo, thậm chí còn có chút người đều. Đoàn phim bắt đầu đến bây giờ trước nay cũng chưa nói chuyện qua. Đều nhịn không được lại đây cấp Nam Nhiễm đệ bình thủy, thường thường đáp thượng hai câu, bởi vậy. Liền cũng biết, cái này Hoắc thị tập đoàn tài chính ra rốt cuộc là có bao nhiêu có tiền, Nam Nhiễm nghe được tiểu. Trợ lý vấn đề, uống một ngụm thủy, đi theo. Chép chép miệng, lắc đầu, hắn thân thể không tốt, tiểu trợ lý sửng sốt a. Tiểu trợ lý vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Đi theo lúc sau, nhỏ giọng nói thầm, không có a. Hắn nhìn qua thân thể thực tốt bộ dáng a, nói xong lúc sau. Tiểu trợ lý bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì sắc tình đồ vật. Xoát một chút mặt liền đỏ, sau đó thanh âm liền trở nên quái quái, không thể nào. Nam Nhiễm nhìn về phía tiểu trợ lý, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, tiểu trợ lý nhịn không được mở miệng, kia có hay không đi xem bác sĩ. Tiểu Nhiễm, vậy ngươi còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau? Nam Nhiễm nhún nhún vai, tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng là không có biện pháp, đổi không được. Trước kia thời điểm, Nam Nhiễm cho rằng nàng thích cùng Dạ Minh Châu ở bên nhau là bởi vì hắn sẽ tỏa sáng, sau lại có một. Cái vị diện hắn không sáng, nàng phát hiện chính mình vẫn là nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Tấu chương xong, hết chương.